Chương 1174, Người điên. Thần. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có cái gì thật sao? Nhìn xem ạ cảm bọn hắn. Nạ dẹn đã nói. Tinh anh ám sát bộ đội xuất hiện chuyện này đã đảm lời nói đã kết thúc, tạm thời buông xuống. Còn có, lần này chúng ta còn chiếm được không ít thần quốc nội mạc tin tư cờ nghe được nạ dẹn đã, lục bột trực tiếp nói. Từ những cái kia tinh anh ám sát bộ đội trong miệng, chúng ta còn biết, bây giờ kẻ thống trị thần quốc tuyệt đại bộ phận nhân khẩu, không phải hoàng đế, mà là đại thần hồn sắc. Nghe tinh anh ám sát bộ đội những người kia nói, hoàng đế giống như không có đem thần quốc nhân dân xem như trực tiếp con dân dáng vẻ, đem bọn hắn toàn bộ đều giao cho đại thần hồn sắc quản lý. Mà hoàng đế chỉ thừa nhận tín đồ là mình con dân. Cho nên, thần quốc bây giờ xuất hiện chính sách tàn bạo những này, đại bộ tờ HL đều có thể biết là đại thần hồn sắc thực hiện. Nhưng là, QNZ có hoàng đế dung túng. Đây chính là thần quốc bây giờ hiện trạng. Nhìn xem nạ dẹn đà, lột bột nói. Như vậy sao, mặc dù sớm có đoán trước, QNZ đã được đến qua phương diện này tin tức. Nhưng là, chỉnh cắt xác thực tìm tơ y cái này tin tức thời điểm, thật đúng là có người rung động a nghe được lột bột, nạ dẹn đà không khỏi thán nói. A, bột sớm liền đã biết sao. Nghe được nạ dẹn đà, bụ lạt bọn hắn không khỏi kinh ngạc nói. Không sai. Nhẹ gật đầu, nạ dẹn đã không có phủ nhận. Cái này kiện sự tình, tại hoàng đế đăng cơ thời điểm liền đã nhìn ra không ít nhuế bưng. Năm đó, hoàng đế lúc lên ngôi, đã từng cùng trước đại thần giao phong, trực tiếp đem trước đại thần biếm phạt ra ngoài. Đã từng càng là tự xưng là thần. Về sau, hắn càng đem đế quốc đổi tên là thần quốc, đem đế đô, đổi tên là thần đô. Phảng phất, hắn ở địa phương, liền là thần chỗ địa phương, hắn quốc gia, là thần quốc gia, hắn sở định cư đô thị, là thần sở định cư đô thị. Một cái tự xưng mình vì thần hoàng đế, thử hỏi, ra tín ngưỡng mình người bên ngoài, những người khác, loại này hoàng đế sẽ để ở trong lòng sao? Chỉ sợ, hiện tại, chúng ta cái này hoàng đế, hắn căn bản cũng không có đem mình xem như là một cá nhân đến đối đãi, hắn mà là đem mình định nghĩa vì thần. Các ngươi không phải biết đến sao, hoàng đế chỗ lời đồn tín ngưỡng bên trong đó thần, liền là hoàng đế chính hắn, tại hắn lời đồn tín ngưỡng bên trong, thần, là không gì làm không được tồn tại. Là thiên địa chúa tể giả, đồng dạng, cũng là sáng tạo thế giới thần. Cái này thế gian hết thảy, đều là thần chỗ sáng tạo ra. Thần, có được trí cao vô thượng quyền lợi cùng thực lực. Cái này ngay tại lúc này hoàng đế đem mình chỗ định nghĩa bên trong hình tượng. Nhìn xem nỉ tật danh người, nạ dẹn đã thở dài một cái, đối lấy bo nở hà nở chậm rãi nói. Người điên, loại người này, căn bản chính là một cái người điên mà thôi. Nghe được nạ dẹn đã, vô luận là bú lạc, vẫn là lục buột bọn hắn, đối với hoàng đế định nghĩa, đã trở thành người điên. Nếu không phải hôm nay sự tình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này cái quốc gia hoàng đế, lại là như thế như là người điên tồn tại. Đem mình xem như một cái thần. Đây không phải người điên, lại là cái gì đâu. Hắn chính là như vậy một cái người điên vong quốc, ngàn năm đế quốc, tại cái này thời đại, đã chú định sẽ thất bại và diệt vong ở trong tay của hắn. Nghe được nỉ tật giật người, nạ dẹn đã không khỏi nói. Nhưng là, càng nhiều, là tại cười trên nỗi đau của người khác cười. Thần quốc hoàng đế càng là điên cuồng, tướng đúng, đối quân cách mạng cũng là càng có lợi. Người điên vong quốc, cũng không phải nói đùa. Nhưng là, đây là sự thực sao người điên thật vong quốc. Đáng sợ chưa chắc ga là một cá nhân thực lực thật sự có thần đồng dạng trình độ lời nói. Như vậy, cho dù là người điên, cũng không có người có thể diệt vong hán. Kèm thì hòn, nói một chút cười một cái liền tốt. Cái này thế gian, chân chân chính chính có thể kèm thì hòn, lại có nào? Lại có mấy cái? Cho dù có, giết lại là cái gì thần? Nạ dù tổ, đã không phải là bọn hắn có thể chạm đến người. Không, đối bọn hắn tới nói, nạ dù tổ đã vượt ra khỏi người phạm vi, căn bản cũng không phải là một lần thứ nguyên bên trong tồn tại. Đối bọn hắn tới nói, nạ dù tổ thực lực, nạ dù tổ khủng bố liền là thần. Coi như nạ dù tổ đứng ở nơi đó, tùy ý bọn hắn đao phách kiếm chặt, hỏa thiêu thủy yêm. Tùy ý bọn hắn đánh, nạ dù tổ cũng sẽ không có một điểm sự tình. Bất quá, đáng tiếc, những này, bọn hắn đều không biết. Bất quá là một đám sinh hoạt tại vô tri phía dưới kẻ đáng thương mà thôi. Đúng, cái này cá nhân là ánh mắt, nhìn về phía nhất đuôi cạt mai, Nạ Dẹn đã không khỏi nói nói. Mặc dù sớm liền đã thấy, nhưng là, trước đó bởi vì cái gọi là sinh vật hình đế cụ sự tình còn có điều vị hoàng đế sự tình tạm thời đem buông xuống, hiện tại, sự tình đã giải quyết, đối với cái này xuất hiện tại nỉ tật giật người của tổng bộ, Nạ Dẹn đã tự nhiên muốn hỉ hệ ưu do. Đây là mới đồng bạn A, bụt. Nghe được Nạ Dẹn đã tra hỏi, Ly ông nơ không khỏi cười nói. A, thân nhân. Nghe được Ly ông nơ, Nạ Dẹn đã không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nỉ tật giật là tập đoàn sát thủ, làm là nguy hiểm sự tình, cũng không phải ai cũng nguyện ý gia nhập vào. Có thể nói, nỉ tật giật sát thủ, sinh mệnh bảo hộ còn không có trên chiến trường binh sĩ có bảo hộ đâu. Mà lại, thân là sát thủ, nếu như bị bắt được lời nói, tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Cho nên, nỉ tật giật, liền là ngay cả quân cách mạng bên trong, cũng là sẽ không có rất nhiều người nguyện ý gia nhập vào. Không sai, Cát Mai hắn à, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là, tiềm lực còn là rất lớn, hắn là một trời sinh sát thủ. Nghe được Nạ Dẹn Đạ, Ly ông nơ không khỏi cười nói. Dù sao cũng là mình giới thiệu gia nhập vào, đối với Cát Mai, Ly ông nơ tự nhiên muốn giới thiệu một chút. Bất quá, đối với Ly ông nơ, Cát Mai là bị đả kích. Thực lực chẳng ra sao cả Cát Mai ta không gọi Cát Mai a ta là sợ sợ sợ nhìn xem Ly ông nơ. Cát Mai không khỏi gọi nói. Tốt ta, tên thật đã bị con nào đó vô lương tiểu thảo bế bình phong. Tốt ta, luôn luôn, rất cao hứng, Cát Mai gia nhập nỉ tật giật bên trong. Mặc dù, đối với hết tha y mò y người không biết thế nào đều là Cát Mai Cát Mai Cát Mai Cát Mai gọi hắn, Cát Mai biểu thị rất khó chịu chính là. Cái gì Cát Mai mình rõ ràng là sợ sợ. Kỳ quái, ta tên làm sao cũng không nói ra được. Kasmai tốt à, tên thật là kêu không được, chỉ có gọi Kasmai mới không có bế bình chướng ngại đây là cái gì a nào đó Kasmai gầm thét.